Đan Đại Chí Tôn, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, thân thể Khương Phàm chân chính vẫn nửa quỳ trong góc hẻm núi, hai tay đè xuống mặt đất, cúi thấp đầu, hai mắt có chút mở ra, trong con mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, một uy lực thần kỳ lại vô hình vô chất trong đại địa đang thuận hai tay của hắn lan tràn đến toàn thân, thẩm thấu kinh mạch, mạch máu, da thịt, hài cốt, thậm chí là linh hồn. Trái tim bành trướng nhảy đập, huyền hoàng thạch bên trong chập trùng kịch liệt, bị kích thích, bốc hơi lên khí tức huyền hoàng nồng đậm. Bành, một con mãng xà tráng kiện lướt qua rừng rậm, chật vật va vào vị trí hẻm núi cực kỳ bí ẩn này. Mãng xà khổng lồ, cao tới 100 mét, chỉ là toàn thân nó đều rách rưới, máu thịt be bét. Một vết thương gần 7 tấc nhìn thấy mà giật mình, giống như đi tới gần phía trước chút nữa là có thể nó chém thành 2 khúc. Nó quay đầu quan sát cánh rừng, khẩn trương đề phòng, toàn thân căng cứng. Cho đến khi xác định không có người nào đuổi tới, nó mới phun ra lưỡi rắn, giãy giụa cơ thể, từ từ biến thành hình người. Nàng là một nữ hài nhi mỹ lệ, xinh xắn lanh lợi, lân phiến tinh mịn đỏ hồng bao trùm lấy thân thể uyển chuyển, vô cùng mê người. Nàng nhìn xương cốt trong tay một chút, đáy mắt hiện lên tia sang dị dạng, lảo đảo đi đến, liền muốn chuẩn bị luyện hóa. Ai? Nữ hải nhi giật mình, trong bóng tối lại có người đang cúi đầu ngồi xổm ở nơi đó, hai tay nén mặt đất, toàn thân tràn ngập tia sáng kỳ diệu. Nữ hải nhi yêu khí tăng vọt, mở miệng ra liền muốn hóa thân thành yêu thể. Nhưng, Khương Phàm, nữ hải nhi khẽ giật mình, từ từ khôi phục thái độ bình thường, cũng không còn khẩn trương. Sao ngươi lại ở đây? Nữ hải nhi quát lên, lại phát hiện Khương Phàm thở ơ, thật giống như đang ngủ thiếp đi. Nàng lại hơi liếc nhìn bên ngoài hẻm núi, sau đó dứt khoát ngồi vào bên cạnh Khương Phàm, cầm lấy xương cốt nhìn một chút, há miệng nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa lực lượng bên trong. Đoạn xương này chính là một trong 5 khối làm bạn với tấm biển sông ra hư không kia. Khương Phàm trầm luân trong không gian đại địa, giao hòa cùng lực lượng thần bí kia. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại rất quen thuộc. Cứ như thật sự đã trở lại với vòng tay ôm ấp của địa mẫu. Về tới đoạn thời kỳ thai nghén kia. Mà lực lượng thần bí này cũng thiện ý đối với hắn, giống như là bàn tay vô hình đang vuốt ve lấy hắn. Không biết qua bao lâu, Khương Phàm có loại càng thần kỳ cảm giác, chính là trực tiếp sinh ra liên hệ cùng lực lượng thần bí này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp đập đại địa, cảm nhận được dòng sông lao nhanh. Phảng phất nhất niệm lên liền có thể tái tạo sơn hà, hoang mạc đổi xanh châu. Nhất niệm lên lại có thể huyễn diệt sơn hà, mai táng vạn vật sinh linh. Chẳng lẽ ta đã lĩnh ngộ? Khương Phàm kích động, năng lượng thần bí phiêu nhiên tiêu tán, không gian mênh mông cũng im ắng ảm đạm, ý thức dần dần tỉnh lại. Cho đến lúc này, hắn mới cảm thấy toàn thân nóng hổi, giống như là đốt lên, nhưng cũng không đau đớn, ngược lại chính là dễ chịu nói không ra. Chẳng lẽ lĩnh ngộ cấm thuật còn kèm theo cơ duyên? Khương Phàm tranh thủ thời gian muốn kiểm tra thân thể, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh lại có một nữ hài nhi đang ngồi. Ai, Tô Lăng, Khương Phàm có chút hoảng hốt, ta còn chưa có tỉnh lại sao? Tô Lăng, thật là nàng, tại sao nàng lại ở đây? Khương Phàm càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, ảo giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đụng đụng người Tô Lăng, nhún nhún cái mũi, ngửi được mùi thơm cơ thể, tựa như là thật. Hắn thò đầu đến trước người nàng một cái, ánh mắt thuận cái cổ, từ từ hướng xuống. Dưới xích lân tinh mịn bao trùm, thân thể uyển chuyển hoàn mỹ nổi bật đi ra. Nhất là vị trí trước ngực kia vô cùng đáng chú ý, khoan hãy nói, đỏ rực, bộ dáng thật đáng yêu. Xem được không, một thanh âm giá lạnh đột nhiên vang lên bên tai Khương Phàm. Khương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu con mắt của Tô Lăng đã biến thành mắt dọc. Lại nhìn một lát. Tô Lăng lạnh lùng theo dõi hắn, mặt Khương Phàm đỏ lên, tranh thủ thời gian dịch chuyển sang bên cạnh, lúng túng ho khan vài tiếng. Tô Lăng, còn giả vờ không biết, không phải, tại sao cô lại ở đây? Ta ở đây không kỳ lạ, sao ngươi lại ở đây? Ta không cẩn thận rơi vào trong cái khe, sau đó liền đến đây. Khương Phàm lúng túng mà nhếch miệng, vừa mới phạm cái gì, tùy tiện nhìn là được rồi, làm sao còn nằm sấp lên? Ngươi ngược lại là gặp may mắn, rơi trong hố đều có thể rớt xuống nơi này. Giúp ta trông coi, ta còn cần chút thời gian. Tô Lăng nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa năng lượng khối xương. Bảo bối phải dùng mạng mệnh cướp được, xác thực đáng giá, từ xương cốt đến bên trong còn sót lại huyết khí đều có được thần lực không thể tưởng tượng nổi, còn ảnh hưởng đến huyết mạch. Thật không khách khí, Khương Phàm lắc đầu, xê dịch qua bên cạnh, giữ một khoảng cách. Tuy nhiên, toàn thân Tô Lăng bao trùm lân phiến có dáng vẻ quá đặc biệt, so với không mặc còn mê người hơn. Bởi vì là mãng xà yêu thể, cho nên sau khi hóa thân hình người, dáng người muốn uyển chuyển bao nhiêu liền có bấy nhiêu, đơn giản là không thể bắt bẻ. Cũng không mặc y phục, thật không có xem ca là người ngoài. Khương Phàm dứt khoát đưa lưng về phía Tô Lăng, cẩn thận cảm nhận thân thể thay đổi. Cái này vừa cảm nhận thì không sao, nhưng sau đó suýt chút nữa kích động kêu lớn lên. Cảnh giới đã đột phá, linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Đây là sơ giai đột phá đến trung giai, lại còn là chân chính đột phá, so với trước đó dùng bản thân cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng lại mạnh hơn quá nhiều. Từ kinh mạch đến khí hải, từ linh nguyên đến linh hồn đều có thăng hoa toàn diện. Mà, tinh huyết kim hoàng trong mạch máu lại chợt tăng lên gấp đôi, điểm điểm kim quang chảy xuôi trong mạch máu phóng thích ra khí tức sinh mệnh cường đại, còn có uy lực huyết mạch. Đại diệu thiên kinh càng không thể tưởng tượng nổi đã đột phá đến tứ trọng thiên. Đây chính là vấn đề mà linh hồn cảnh đỉnh phong kiếp trước mới đạt tới. Cách chương.